Chương 1158 tối cường thăng cấp hệ thống. 100% dung hợp. Thuộc loại, Converter, Onion thần, đại hải tốt nhiều nước, tối cường thăng cấp hệ thống lăng thanh cho chấn trụ lăng viễn cũng là một dạng, hai huynh muội đều mắt trợn tròn, nhìn lấy Lâm Thiếu Quân thân thể ngã xuống, hai người nhìn lấy quái vật một dạng nhìn lấy Long Phi, bởi vì Long Phi vừa rồi một đạo, bởi vì này nhất đao bạo phát đi ra lực lượng, cũng bởi vì vừa rồi hư không bên trong vang lên loại kia nghiền ép tâm thần tiếng hít thở. Càng nhiều là bởi vì Long Phi thế mà giết Lâm. Thiếu Quân, Lâm Thiếu Quân là ai? Phong Lâm Thành chủ nhi tử, Nguyên Ương Tông đặc biệt đệ tử, giết hắn chẳng khác nào chọc tới Phong Lâm Thành, chẳng khác nào chọc tới Nguyên Ương Tông a, tại cái này phương viên trăm vạn cây số bên trong, ai dám theo Nguyên Ương Tông đối nghịch, ai dám theo Nguyên Ương 18 thành thế lực đối nghịch? Lăng Thanh cấp tốc khôi phục thần sắc, vội vàng đi lên trước, nói: "Ở ngươi đi nhanh đi, đi càng xa càng tốt, tốt nhất tại núi rừng bên trong đừng đi ra." Lăng Viễn cũng nói: "Nghe huynh đệ, cái này sự tình chúng ta sẽ không nói ra, các ngươi nhanh rời đi nơi này." Hai người bọn họ biết Lâm Thiếu Quân thân phận, sở hữu vì Long Phi cảm thấy sợ hãi, Long Phi nhún nhún vai, nói: "Y vì cái gì muốn cách mở nơi này?" Lăng Thanh sắc mặt lo lắng, nói: "Y hắn là Phong Lâm Thành chủ nhi tử, càng là Nguyên Ương Tông đặc biệt đệ tử, vừa rồi ta cho là ngươi giết không hắn, cho nên liền không có nói, ai biết? Ai biết ngươi đem hắn cho giết, hậu quả khó mà lường được, ngươi nhanh lên rời đi nơi này, trốn càng xa càng tốt a." Phong Lâm Thành chủ nhi tử rất lợi hại không tầm thường sao? Long Phi thì thào một câu, hắn liền Hồng Thành thành chủ đều giết qua, một cái thành chủ nhi tử đây tính toán là cái gì? Lăng Thanh cùng Lăng Viễn hai người sững sờ, Lăng Viễn nói: "Ở ngươi đến có biết hay không Phong Lâm Thành vì cái gì gọi Phong Lâm Thành nha?" Đó là bởi vì Phong Lâm Thành là Nguyên Ương Tông 18 thành một trong, là từ Nguyên Ương Tông trưởng lão tên là Lâm Phong cường giả thành lập đứng lên, cái này trưởng lão tại Nguyên Ương Tông quyền cao chức trọng, ngươi đem Lâm gia người giết, hắn có thể tùy tiện buông tha. Hai người rất lợi hại lo lắng, rất lợi hại lo lắng, thế nhưng là Long Phi ép căn bản không hề nửa điểm phản ứng, nếu như Long Phi nói ra lần này qua Nguyên Ương Tông mục đích lời nói, này hai người bọn họ đoán chừng muốn bị dọa sợ. Lúc này, hai ngu ngốc Ngưu Đại Sơn hỗn loạn đi lên, lẩm bẩm nói: "Vừa phát sinh cái gì sự tình?" Hai lần trọng kích, hắn thương không nhẹ, bất quá cũng may hắn da dày thịt béo, nhịn khiên. Long Phi khẽ nói: "Không có cái gì sự tình, chúng ta đi thôi." Không có cùng Lăng Thanh, Lăng Viễn hai người nói thêm cái gì, hắn cũng không phải vì cứu bọn họ, hắn là vì bốt, lời cảm tạ Long Phi cũng không muốn nghe, mang theo Ngưu Đại Sơn liền đi tiến rừng cây chỗ sâu. Lăng Viễn hơi hơi buông lỏng, nói: "Cuối cùng hắn vẫn là sợ hãi a, cũng đúng, Phong Lâm Thành, Nguyên Ương Tông, ai có thể không sợ đâu." Hắn thấy Long Phi là sợ hãi mới sốt ruột rời đi. Mới nhất đổi mới nhanh nhất Lăng Thanh lẩm bẩm nói: "Vì cái gì ta có loại cảm giác, về lần nữa cùng gặp mặt hắn cảm giác." Lăng Viễn cười cười nói: "Lăng Thanh, hai người bọn họ đều là nô lệ, cái kia người cao to trên người có nô lệ ấn ký, người kia ở ngực cũng có nô lệ ấn ký, vừa rồi ta nhìn thấy đến. Chỉ là bằng bọn họ trên thân ấn ký cũng liền nhất định chúng ta không phải một cái thế giới người. Nô lệ tại cái này cái trên thế giới là không có bất kỳ cái gì khả năng." Lăng Thanh chưa hề nói, nhưng là trong nội tâm nàng có rất mãnh liệt dự cảm, cùng Long Phi hội lần nữa gặp mặt ngài lão đại, đầu kia cương giáp tê giác nếu như liều lực lượng lời nói thật không phải ta đối thủ, thế nhưng là nó nha thế mà lại đùa nghịch âm. Ngưu Đại Sơn phục hạ Long Bay cho mấy cái liệu thương đang mới chậm rãi khôi phục lại, trong lòng rất là không phục, hai lần đem cương giáp tê giác cho đè xuống, một lần còn đem nó cho lật tung rơi, thế nhưng là Ngưu Đại Sơn là cái chết đầu óc, coi là người khác cùng hắn muốn một dạng, liều lực lượng liền liều lực lượng, hoàn toàn là cái hai ngu ngốc. Long Phi nói: "Ngài Đại Sơn, lần trước cho ngươi huyền tinh, ngươi hấp thu năng lượng đều dùng đến cái gì địa phương đi?" Ngưu Đại Sơn gãi gãi đầu, ngu ngơ cười nói: "Người ta đều dùng tại đề bạc chính mình trên lực lượng qua." Quả nhiên. Bắt đầu Long Phi chỉ là phỏng đoán, tại trong địa lao Long Phi rất rõ ràng Ngưu Đại Sơn lạc liễu, thôn phệ huyền tinh về sau, lực lượng hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là ai sẽ giống hắn dạng này a, thôn phệ huyền tinh thế mà không đề bạc tu vi, mà chính là đem huyền tinh bên trong năng lượng toàn bộ đề bạc lực lượng. Cái này cũng liền hắn cái này hai ngu ngốc sẽ, có lẽ, cái này liền hắn nói. Long Phi nói thầm một tiếng, nói: "Hiện tại ngươi cái gì cũng không muốn làm, đem ngươi thân thể điều tiết đến tốt nhất trạng thái. Hiện tại liền bắt đầu." Long Phi dùng tích phân đổi lấy mấy cái phụ trợ tính đan dược để Ngưu Đại Sơn cho ăn vào, Ngưu Đại Sơn không có suy nghĩ nhiều, Long Phi nói cái gì, hắn thì làm cái đó, dù sao hắn liền nghe Long Phi lời nói. Bởi vì dạng này có thể bất động não tử. Một ngày sau, Ngưu Đại Sơn hưng phấn nói: "Ê lão đại, ngươi cho đan dược thật lợi hại, ta thân thể hoàn toàn tốt, tốt giống so trước kia càng thêm có lực lượng, Lão đại, ta biểu diễn cho ngươi xem. Ta có thể đem đầu kia đại thụ cho nhổ tận gốc. Nói, Ngưu Đại Sơn liền muốn xông đi lên, Long Phi trên trán treo hắc tuyến, một phát bắt được hắn, nói, kệ ta để ngươi điều tiết thân thể không phải để ngươi biểu diễn nhổ thụ, ngươi bây giờ nghiêm túc nghe ta nói. Ngưu Đại Sơn vẻ mặt thành thật nhìn lấy Long Phi, nói, ê lão đại, ngươi nói. Long Phi đem cương giáp tê giác huyết mạch lấy ra, nói, ở ngươi đem dọc này tinh huyết nuốt. Ngưu Đại Sơn liền có ngốc, có ngu đi nữa, hắn cũng biết dọc này tinh huyết là cái gì huyết mạch, mà lại hắn có thể cảm ứng được trong huyết mạch hùng hậu lực lượng, tràn ngập cương giáp tê giác khí tức lực lượng. Ngưu Đại Sơn thân thể lập tức co rụt lại, nói, ê lão đại, cái này đồ vật ta không thể nhận, quá trân quý. Ngũ tinh huyết mạch, tối thiểu có thể đáng mấy trăm miếng huyền tinh, đây là phổ thông võ giả cả một đời cũng không chiếm được, bất quá cương giáp tê giác huyết mạch chỉ là một loại trắc thí, Long Phi chánh thức mục đích cũng không ở nơi này, mà chính là Ngưu Ma Vương thần huyết mạch, cương giáp tê giác huyết mạch cùng Ngưu Ma Vương huyết mạch loại hình tương tự, hắn nhất định phải biết Ngưu Đại Sơn đối cương giáp tê giác huyết mạch độ phù hợp là bao nhiêu. Dạng này tài năng để hắn tốt hơn dung. Hợp Ngưu Ma Vương thần huyết mạch, Long Phi cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi chính mình huynh đệ, 300 triệu 8 ngàn vạn điểm hoán đổi tích phân lại như thế nào, chỉ cần là hắn huynh đệ, 1 tỷ 8 ngàn vạn điểm tốt đồ vật hắn cũng không chút nào keo kiệt. Long Phi mệnh lệnh lấy nói, cái để ngươi thôn phệ liền thôn phệ, khác bà mụ mụ như cái đàn bà. Nhớ kỹ. Thôn phệ huyết mạch về sau, ngươi muốn đem cùng đạo này huyết mạch độ phù hợp nói cho ta biết. Long Phi cũng không có nói ra hắn còn có một cái siêu cường huyết mạch chờ lấy hắn, Ngưu Đại Sơn nói, kìa a. Lập tức, dựa theo Long Phi mệnh lệnh hắn đem huyết mạch cho thôn phệ, một trận hồng quang hiện lên, huyết mạch lực lượng tại Ngưu Đại Sơn thể nội từng đạo tuế phát ra tới, hắn làn da mặt từng tầng thật dày cương giáp xuất hiện, như là một tầng hư ảnh, vô cùng mãnh liệt, Long Phi vội vàng hỏi, "Ê độ phù hợp đạt tới bao nhiêu?" Ngưu Đại Sơn gãi gãi đầu, nói, "Ê lão đại, ta cũng không biết cái gì là độ phù hợp a. Chỉ là, ghê ta đem vừa rồi huyết mạch toàn bộ dung hợp." Long Phi sững sờ, "Ê 100% dung hợp." Số từ 1881.